Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 176, sư tôn, người mua ta đi. Góc truyện audio.com. Edit, Shizu, Sở Vãn Ninh buộc đuôi ngựa xong. Liền ra bên ngoài rửa chén. Ba cái chén, rửa thật lâu cũng không thấy y vào nhà. Mặc Nhiên ngồi ở trên giường, có chút nôn nóng bất an. Ngón tay vô ý thức mà sờ vào kẽ hở mép giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ, buổi tối hôm nay, nên ngủ như thế nào đây? Chuyện này nhìn đơn giản như vậy, kỳ thật là vấn đề nan giải. Mặc Nhiên không hiểu rõ tâm ý Sở Vãn Ninh, chính mình càng là thiên nhân giao chiến. Dục vọng cùng lý trí đánh đến khí thế hừng hực. Lúc này, rèm cửa được vén lên. Sở Vãn Ninh bí mật mang theo hàn ý bên ngoài, mang chén đã rửa sạch vào trong phòng. Y nhìn Mặc Nhiên ngồi ở mép giường liếc mắt một cái. Ánh nến lách tách, ánh mắt y tựa hồ có chút vi diệu, nhưng ngay sau đó mi mắt mang theo vui vẻ. Mặc Nhiên rốt cuộc chưa kịp nhìn rõ ràng, y đã đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bên cạnh bàn. Sư tôn chưa ngủ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình nói sai rồi. Như thế nào lại nghe như đều cảm thấy như là một nam nhân khác. Vội vàng mà mời ái nhân lên giường nghỉ tạm. Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ta còn có chút việc phải làm. Ngươi mệt thì ngủ trước đi. Ta cũng không ngủ. Mặc Nhiên nói, sư tôn muốn làm chuyện gì? Ta giúp người. Ngươi không giúp được. Đêm nay ta muốn làm ngưng âm hải đường hoa. Sở Vãn Ninh nói, giơ tay, đầu ngón tay hợp lại, tạo ra một đóa hải đường kim quang sáng lạn, đặt ở bên cạnh bàn. Hải đường này là do linh lực Sở Vãn Ninh ngưng tụ thành, có thể ghi lại lời nói ngắn ngủi, dùng để đưa tin. Đây là độc môn bí thuật của y, những người khác không thể nào làm được. Nhưng Mặc Nhiên có chút khó hiểu. Hắn đi tới bên cạnh bàn, lôi ghế ra rồi ngồi xuống. Cánh tay rắn chắc tựa lên ghế, cầm lại tựa lên cánh tay. Sư tôn làm cái này làm gì? Làm để bán. Hà, nghe ra trong giọng nói Mặc Nhiên hơi hơi giật mình. Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chúng ta không đủ tiền ngủ lại Phi Hoa Đảo 7 ngày. Không phải là tôn tam nương kia giàu lắm sao? Ta làm ngưng âm hải đường này, quanh năm không tàn, kim quang lộng lẫy. Ngươi nhìn đồ trang sức trên người nàng không có thứ gì sáng lên. Ta cảm thấy nàng chính là thích đồ vật sáng lấp lánh. Làm tốt, ngày mai ta đi trên đường bán. Ta xem nàng muốn hay không? Mặc Nhiên nhịn không được bật cười. Sư tôn muốn bán hoa. Sắc mặt Sở Vãn Ninh hơi biến đổi. Có lẽ không nghĩ tới việc mình cùng nhóm đại cô nương bán hoa lan trắng ở ngõ nhỏ giống nhau. Thập phần đông cứng nói, hoa pháp thuật không tính là hoa. Vậy ngày mai ta và người cùng đi bán. Sở Vãn Ninh không hé răng, cúi đầu lại thật nhanh mà tạo ra 4-5 đóa hoa. Rồi sau đó dầu dĩ nói, tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không chê mất mặt. Có gì mất mặt? Mặc Nhiên cầm lấy một đóa, ngửi một chút, đóa hoa thực nhẹ, không có mùi hương, bộ dáng hoa quang lưu động thập phần ung dung độc đáo. Kim quang chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn của hắn, lông mi đen nhánh, hắn cười nói, tôn tam nương kia sợ là muốn khóc lóc cầu sư tôn bán cho nàng. Sư tôn định bán một đóa bao nhiêu tiền? 100 đóa hoa đều không có quá nhiều linh lực, bán 3 đồng một đóa. Thế nào? Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh lại nhìn hắn một cái, hơi hơi nhăn lại mi, do dự nói, nhiều. Mặc Nhiên thở dài, không nói nhiều, cũng không nói thiếu, chỉ nói, ngày mai sư tôn đừng ra giá, để ta bán. Vì sao? Hoa ta làm, do ta định giá, 3 đồng. Mặc Nhiên vươn 3 ngón tay ở trước mặt Sở Vãn Ninh giờ khóc giờ cười. Sư tôn, người là bắt đầu tiên tôn. Đây là hải đường đêm của người. là đồ vật tu chân giới đều cầu không được. Người bán 3 đồng, cũng không có ai cần. Thứ này trừ đẹp ra, có thể truyền âm, cũng không có công dụng gì khác. Ta cảm thấy giá như thế này không sai biệt lắm. Mặc Nhiên bị y chọc cười rồi. Vậy, người bán hết cho ta. Được không? Ta liền đưa tiền cho người. Sở Vãn Ninh dừng tay. Một đóa hoa hải đường ngưng được một nửa thì mất đi linh lưu chống đỡ. Rơi xuống một cánh hoa ánh vàng rực rỡ. Y thế nhưng thật sự vươn lòng bàn tay. Nhàn nhạt nói. Thành giao. Mặc Nhiên im lặng một lúc lâu. Mới sờ túi tiền. Lúc này mới nhớ tới tiền dư trên người mình và Sở Vãn Ninh đều đã bị lão bà nhiều chuyện kia ép hết. Không khỏi hơi xấu hổ. Ngẩng mắt lại thấy Sở Vãn Ninh cười như không cười mà nhìn mình. Không khỏi càng là không thể chịu được. Thầm nói. Sư tôn đã sớm biết ta không có tiền. Còn, Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn buồn cười. Liền nói. Là chính ngươi nói. Nói muốn mua ta. Chấm. Ta. Nói một nửa dừng lại. Bởi vì bỗng nhiên cảm thấy lời nói này của Sở Vãn Ninh còn có nghĩa khác. Sở Vãn Ninh vốn phải nói, mua hoa của ta, ý chính là chây lười. Lời nói không nói xong, liền nghe thành Mặc Nhiên phải tốn ngân lượng mua người nam nhân trước mắt này. Tim Mặc Nhiên đập thật nhanh, hắn không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh, sợ đối phương nhìn ra chút tâm tư đại nghịch bất đạo này. Nhưng vừa rũ mắt hắn liền nhìn thấy tay y. Bỗng nhiên phát hiện Sở Vãn Ninh vừa rồi ở bên ngoài rửa chén thật lâu. Lâu đến nỗi nước ấm biến thành nước đá. Đầu ngón tay đều đỏ lên vì lạnh. Mặc Nhiên cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Tựa như là theo quán tính. Liền cầm 5 ngón tay trên bàn. Sở Vãn Ninh cả kinh. Y vốn chính là ra vẻ chấn định. Vươn tay đòi tiền. Không có tiền. Lại bỗng nhiên rơi vào trong lòng một đôi bàn tay dày rộng ấm áp dày rộng rồi. Lòng bàn tay kia độ ấm vừa đủ. Nhưng y lại giống bị bàn ủi nóng chạm vào. Đột nhiên rút ra. Làm cái gì? Mặc Nhiên vốn dĩ không có tâm tư hạ lưu. Hắn thật sự chỉ là muốn làm Sở Vãn Ninh ấm áp. Cảm thấy đau lòng. Nhưng thấy y phản ứng lớn như vậy. Lại là trăm triệu không dự đoán được. Cũng nhất thời ngây dại. Hai người ở dưới ánh nến mờ nhạt nhìn nhau. Đột nhiên giọt nến rơi xuống. Phát ra một tiếng nổ vang. Đánh vỡ bầu không khí tịch mịch. Sở Vãn Ninh quay đầu. Thành giấu đầu lòi đuôi. Nhất thời không hề hé răng. Nhấp môi. Có chút xấu hổ. Mặc Nhiên nhìn bộ dáng trầm mặc không nói của y. Mầm non trong lòng càng thêm khỏe mạnh rắn chắc mà nảy mầm. Nỗ lực giúp đỡ chính mình, cào cho lòng ngực hắn càng ngứa. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, người có phải hay không? Nói một nửa, liền nghẹn lại, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lý trí rốt cuộc làm hắn dừng cương trước bờ vực. Hắn không tiếp tục nói nữa. Nhưng mặc dù hắn không hỏi xong, Sở Vãn Ninh cứng rắn như cũ nói. Không phải. Mặc Nhiên sửng sốt, cái gì không phải, mặc kệ ngươi nói cái gì, đáp án đều là không phải. Sở Vãn Ninh nhíu mày lại, lông mày bén nhọn dựng thẳng, giống như mèo nhe răng trợn mắt bảo vệ chính mình, không cho người sống tới gần. Cầm lấy, Mặc Nhiên liền giơ tay ra bắt, tiếp tục gác trên lưng ghế, bộ dáng thực thành thật. Sở Vãn Ninh tiếp tục ngưng hoa. Cánh hoa hải đường vừa ngưng xong rơi xuống. Y có chút phẫn nộ. Càng phẫn nộ càng vô thố. Một lát sau, Mặc Nhiên nói. Sư tôn, kỳ thật vừa rồi ta. Chính là muốn hỏi một câu. Người có lạnh không? Ta muốn, làm ấm tay người. Ta không lạnh, gạt người. Mới vừa rồi sờ vào bàn tay kia. Rõ ràng lạnh băng. Có lẽ cảm thấy hai người ngồi như vậy thật là xấu hổ. Sở Vãn Ninh nói, không có chuyện gì thì ngươi đi ngủ đi, ngày mai mang ngươi đi bán hoa. Trước kia y thường nói, mang ngươi đi tu hành, mang ngươi đi luyện võ, mang ngươi đi đọc sách. mang ngươi đi bán hoa gì đó. Mặc nhiên muốn nhịn, nhưng lại không nhịn xuống được. Mắt đen hàm chứa ý cười. Dưới ánh nến, giọng mũi nhợt nhạt mà. Ừ, một tiếng, nhưng lại không di chuyển. Đi ngủ đây. Mặc nhiên liếc mắt nhìn bên giường một cái. Hắn quyết định, nói như thế nào cũng không thể ngủ trước Sở Vãn Ninh được. Nếu như mình không chắc chắn nên ngủ giường thì vẫn là nên ngủ dưới đất đi. Vậy xem ý tứ Sở Vãn Ninh. Nếu đến lúc đó y ngủ dựa vào trong lòng hắn. Rõ ràng cấp chính mình đằng địa phương. Vậy ngủ giường. Nếu Sở Vãn Ninh nằm ở giữa. Kia, ai? Hắn liền trung thực. Mặc nhiên có ý đồ xấu. Mặt lại đỏ. Ta không ngủ trước. Ngươi ngồi làm cái gì? Sở Vãn Ninh nhíu mày. Mặc nhiên giơ tay. Năm ngón tay thon dài hợp lại. Thế nhưng lại dùng linh lực. Tụ ra một con bướm hỏa hồng sắc. Sở Vãn Ninh. Bán lấy tiền. Mặc nhiên cười nói. Đầu ngón tay phóng nhẹ. Con bướm lửa đỏ kia nhanh nhẹn bay lên. Rơi xuống bên đôi hoa hải đường hoa của Sở Vãn Ninh. Phe phẩy cánh bướm ánh huỳnh quang chảy xuôi. Ở hoa tâm ra ra vào vào. Ta thấy cái này tương đối quý. Ta lòng dạ hiểm độc. 10 kim một con. Sở Vãn Ninh nhìn con bướm chướng mắt kia bay tới bay lui. Ngừng ở trên hải đường của y, liếm láp nhụy phấn non mịn. Sở Vãn Ninh đen mặt. Mặc Vi Vũ. Làm sao vậy? Y giận đến không biết nên nói cái gì. Nên nói như thế nào? Vậy mà cuối cùng, chỉ lúng ta lúng túng mà nói. 3 đồng một con, không thể nhiều hơn. Mặc nhiên cười ha ha. Trong khi cười, hắn lại vê ra một con bướm lửa đỏ. Đưa qua, con bướm kia ôn nhu mà dừng ở đầu ngón tay Sở Vãn Ninh. Ta bán cho người khác 10 kim. Ta cảm thấy giá này thích hợp. Vậy ngươi bán cho ta. Chấm. Sở Vãn Ninh hít một hơi. Hung tợn nói. Ta lại mang đi bán. Tóm lại không thể so với hải đường của ta quý hơn. Nghĩ nghĩ. Lại nói thêm một câu. Nhưng bây giờ trên người ta không có tiền. Chờ trở về từ sinh đình. Trả cho ngươi. Mặc nhiên cười. Tụ ra 3 con bướm. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. 3 con bướm kia nhẹ nhàng bay vòng quanh Sở Vãn Ninh. Mặc nhiên gối lên cánh tay của mình. Ôn hòa nói. Người nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không nhận ghi nợ sao? Sở Vãn Ninh hơi hơi nâng cằm lên. Mặt mày còn mang theo tức giận. Biểu tình lại rất kiêu căng. Y nghĩ kỹ rồi. Nếu là Mặc Nhiên thật sự dám nói không ghi nợ. Mình chắc chắn lấy thân phận sư phụ. Quản giáo thật tốt nam nhân không biết trời cao đất dày này một chút. Nam nhân không biết trời cao đất dày lại cười càng trong sáng. Má lúm đồng tiền của hắn thật sâu. Giọng mũi nhợt nhạt. Nói. Không phải. Ta là muốn nói. Muốn nói cái gì? Sở Vãn Ninh giống như là sẵn sàng đón quân địch. Uy phong ngời ngời. Người mua ta đi. Nam nhân không biết là cố ý hay là vô tình. Tỉnh táo mà nói ra ngôn ngữ mơ hồ ái muội như vậy. Hắn gối lên cánh tay mình. Nghiêm túc mà nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh. Ôn nhu cười nói. Ta bán cho người. Không lấy tiền. Như thế nào cũng không dự đoán được câu trả lời này. Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Mặt bỗng dưng đỏ. Đêm đã rất khuya. Linh Điệp cùng hải đường đầy phòng. Đã sớm đủ bán. Nhưng bọn hắn ai cũng chưa đứng dậy đi ngủ trước. Tâm tư Mặc Nhiên tất nhiên là không cần phải nói. Hắn tính toán xem Sở Vãn Ninh ngủ như thế nào. Lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Vãn Ninh tuy không biết hắn tính toán. Nhưng cũng không ngốc. Y trong lòng cũng có nghĩ tới. Muốn biết đêm nay Mặc Nhiên sẽ làm sao như thế nào. Hắn sẽ ngủ dưới đất. Hay là ngủ giường. Tuy rằng người nam nhân này làm y cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là nếu Mặc Nhiên thật sự muốn nằm trên giường đi. Y cũng không định đuổi hắn đi. Y thậm chí có thể cảm thấy được dưới đáy lòng mình có tia hy vọng. Hy vọng Mặc Nhiên sẽ buồn ngủ mà đứng dậy. Nói một câu. Mệt rồi. sau đó đến nằm trên giường. Hắn sao còn không ngủ? Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên, một bên tụ hoa tụ bướm, một bên nôn nóng mà nghĩ. Còn chưa ngủ, ngươi đến nằm trên giường trước. Ta liền, sư tôn, ngươi có mệt không? Muộn rồi, hay là người đi ngủ trước đi? Không cần, ta quen rồi. Vì thế lại qua một canh giờ. Mặc Nhiên, ngươi sao còn chưa ngủ? Ta làm nhiều bướm chút. Sư tôn nếu mệt, thì đi ngủ trước, ta ngủ sau. Sở Vãn Ninh ngáp một cái. Bởi vì liên tục hai buổi tối không được yên giấc, hốc mắt có chút hồng. Còn nói, ta còn thức được. Mặc Nhiên, không biết lại qua bao lâu. Bướm cùng hải đường trong phòng đều đã xếp thành từng núi. Kim hồng đan chéo, sáng lạn bắt mắt, Mặc Nhiên có chút mơ màng mà ngẩng đầu. Bỗng nhiên ngẩn ra, Sở Vãn Ninh thật sự quá mệt mỏi. Đã nằm ngủ trên bàn rồi. Hắn đầu ngón tay còn ngưng nửa đóa hoa hải đường còn chưa xong. Cánh hoa theo hô hấp run nhẹ nhẹ. Mặc Nhiên đi qua, tay chân nhẹ nhàng mà đem nửa đóa tàn hoa kia tháo xuống. Để ở trên bàn. Rồi sau đó đem y bế lên. Cách Trương.